Em mở thanh của hắn ta vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng của nơi này. Ào, ào, trong màn đêm, từng giọt mưa rơi dày đặc như chút nước. Hạt mưa rơi tí tách xuống đất, khiến cho cả thiên địa như bị một tấm lụa trắng bịt kín. Triệu Nguyệt cầm ô giấy, dù nước mưa chảy xuống tán ô biến thành dải lụa che mặt che khuất tầm nhìn của ả ta, nhưng Triệu Nguyệt lại nhìn thấy rõ ràng một bóng trắng đứng dưới mưa. Dù bầu trời đầy mưa gió, hắn vẫn như tiên nhân không nhiễm bụi trần. Một nụ cười hoài niệm đọng trên môi ả, dưới cơn mưa. La Hồng lặng lẽ đứng ở đó, hắn không thể ngờ rằng Triệu gia lại bột phát sát cơ lớn như vậy. Hắn chỉ vừa bước chân vào phủ mà bọn họ đã nóng lòng muốn giết hắn rồi. Tại sao, động cơ của Triệu phủ là gì? Hắn có thể cảm nhận được khí tức của đám người này, tất cả đều là cường giả võ tu cửu phẩm đồng bi cảnh. Triệu gia có thể tập hợp nhiều võ tu như vậy sao? Triệu gia chỉ là một gia tộc làm ăn buôn bán, vì sao lại có thể chiêu mộ nhiều người như vậy? Triệu gia muốn tạo phản sao? Chiêu mộ nhiều tu sĩ như vậy là đã vi phạm vào luật lệ của Đại Hà. Hiện tại La Hồng không còn sức quan tâm tới chuyện này nữa, sát khí đã hoàn toàn dung nhập vào màn mưa, như một tòa cao ốc sụp đổ, đang nặng nề chút xuống. Triệu Đông Hán ở bên cạnh hắn chợt hô lên, công tử cẩn thận, Triệu Đông Hán gầm thét, cách chương.